Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 487, Lục Đại Bí Thuật. Valos, ba người từ điện trưởng lão bên trong đi ra, cũng không lời nói nhảm, trực tiếp hướng bác đê ra đi tới. Sớm một chút chọn xong bí thuật, cũng tốt tìm một chút học xong rời đi nơi này. Rất nhanh Valos ba người liền trở về ở địa phương, nhẹ nhàng đóng lại cửa, ngồi ở trước bàn tỉ mỉ lật lên xem bên trong từng cái bí thuật. Trong sách ghi lại bí thuật có gần 10.000 chủng, mỗi một chủng đều có đặc biệt công năng, mặc kệ là dạng gì ứng dụng, trong sách đều có ghi chép tỉ mỉ, tỉ như thích hợp sinh hoạt tham chiếu thuật. Thuật này thuộc về đồng thuật một loại, nhãn thuật mở ra, vô luận ở cái gì u ám địa phương đều có thể nhìn đến quang sáng. Adrian Ratting nhân chính là dựa vào cái đào quáng, nhưng là ở Valos trong mắt, cái này nhãn thuật có thể là có thể dùng để chiến đấu. Cho dù là một ít cường giả phát động hắc ma pháp, cắt đứt tất cả quang dương minh có thể thấy rõ phía trước ánh mắt. Bất quá Valos nhãn thuật cũng có thể làm được hiệu quả giống vậy. Cho nên tự động bỏ quên. Còn có làm phát minh nghiên cứu cơ giới thuật. Loại này thuật có thể tìm được tốt nhất phối hợp tài liệu, chế tạo một cái hoàn mỹ phù hợp cơ giới. Cho dù là làm lại chưa từng thấy qua tài liệu ở nơi này, cơ giới thuật dưới đều sẽ không chỗ có thể ẩn giấu. Nhìn thấy thuật này, Bulma nhất thời vui vẻ. Liều mạng trực tiếp sao định. Thuật này hắn nhất định phải học được. Valos ba người quên ăn quên ngủ nghiên cứu trong sách ghi lại bí thuật. Cho dù bác đê về nhà gọi bọn họ ăn đều không có trả lời. Rốt cuộc trải qua suốt đêm chiến đấu hăng hái, bọn họ rốt cuộc mỗi người chọn lựa hai cái tự nhận là phi thường thực dụng bí thuật. Mei Terumi lựa chọn một cái dùng cho chiến đấu bí thuật, mặt cái kia pháp một cái sinh hoạt dùng bí thuật tinh tinh chi hòa. Người thứ nhất bí thuật mặt cái kia pháp cũng không có chỗ dùng gì khác. Chỉ là để hắn sở hội hết thảy nhẫn thuật, huyết kế, bí thuật đều chuyển hóa thành thuấn phát. Không cần kết ấn, cũng không cần điều động thời gian phát động. Còn muốn học xong cái này, mặt cái kia pháp, miễn là tâm niệm vừa động có thể phát động các loại cường đại chiêu thức. Cho dù là về sau học xong khác chiêu thức, cũng đồng dạng có thể. Thí dụ như Goku ở giới vương cái kia học được nguyên khí đạn. Nếu như bị có, mặt cái kia pháp Mei Terumi học xong, cái kia cũng sẽ không có dài như vậy tụ khí thời gian. Mei Terumi hoàn toàn có thể một bên chiến đấu, một bên tụ khí. Người thứ hai bí thuật tinh tinh chi hỏa, mặc dù đang Adrian Ratting là sinh hoạt dùng. Ở Mei Terumi trong tay, có thể nói là mạnh mẽ chiến đấu lớn bí thuật. Mei Terumi hai cái huyết kế đều là cùng hỏa có quan hệ. Cái này bí thuật chẳng những có thể đề thăng hắn huyết kế uy lực, còn có thể để hắn không ngừng mở rộng mới cùng hỏa có liên quan huyết kế cùng nhẫn thuật. Bulma hai cái bí thuật một cái cơ giới thuật, một người khác là ký ức thuật. Có quan hệ ký ức thuật tương quan ghi chép cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn không cường đại. Adrian Ratting nhân có nhiều như vậy bí thuật, bọn họ học được cũng muốn thời gian. Có cái này, ký ức thuật bọn họ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cái này bí thuật không có chỗ dùng gì khác, cũng chỉ có một, đó chính là cưỡng chế ký ức. Mặc kệ vật gì vậy, miễn là gặp qua một lần cũng sẽ không quên, nhưng lại có thể học một biết mười. Liền như cùng trong đầu trang bị một cái giải toán computer giống nhau. Vật nhìn đều là bị con mắt quét hình vào trong đầu, sau đó lưu trữ giải toán. Mà Valos tìm nửa ngày đều không có tìm được một cái thích hợp hắn học tập bí thuật. Không phải Adrian Ratting bí thuật không tốt, mà là rất nhiều thứ với hắn mà nói căn bản vô dụng. Muốn nói chiến đấu bí thuật a, Valos tự thân đều có rất nhiều đa hướng không có khai phát ra tới. Nếu đi học tập thứ khác, căn bản là tham thì thâm. Mà sống sống bí thuật, những thứ này đồng dạng không cho được Valos bao nhiêu trợ giúp. Chọn tới chọn đi, đến cuối cùng, Valos còn nhìn chúng hai cái tương đối hài lòng phụ trợ bí thuật. Người thứ nhất ấn vô cùng thuật. Cái này bí thuật là đem thực lực của tự thân hoàn toàn phong ấn tại trong cơ thể. chỉ có chờ đến lần nữa tu luyện trở về nguyên lai cảnh giới lúc mới có thể giải phong. Do đó đem hai người tu luyện được tới năng lượng tương gia, đột phá tự thân cực hạn, trọn đời có thể dùng 3 lần. Tuy nói cái này bí thuật rất cường đại, thế nhưng lấy Valos thực lực bây giờ lần nữa phong ấn trở về người bình thường, lần nữa tu luyện trở về còn không biết phải chờ tới khi nào đâu. Trong chốc lát còn không quyết định chắc chắn được là không phải muốn chọn cái này. Bất quá Valos nội tâm cảm thấy nhất định phải học được cái này bí thuật, có muốn hay không dùng là sự tình từ nay về sau. Hắn luôn cảm thấy vật này về sau sẽ giúp đại ân của hắn. Do dự một chút, Valos đưa cái này bí thuật trước ghi chép ở một bên. Lần nữa nhìn lên mới tìm người thứ hai bí thuật giới thiệu vắn tắt. Người thứ hai bí thuật gọi bội hóa. Đưa cái này bí thuật đặt ở phụ trợ bên trong có chút khuất tài. Hẳn là thả đang chiến đấu trong bí thuật. Cái này bí thuật cùng loại Kaioken, tối đa có thể phát huy thập bội tự thân uy lực. Không thẳng thân là đẳng cấp gì, con muốn học xong cái này bí thuật, đều có thể trong nháy mắt bộc phát ra gấp 10 lần sức chiến đấu. Chọn vài cái bí thuật, Valos ba người không phải không chậm trễ, trực tiếp hướng điện trưởng lão đi tới. Có thể là các trưởng lão đã phân phó nguyên nhân a. Bên ngoài đại điện hộ vệ chứng kiến Valos ba người nói tới cũng không ngăn trở, trực tiếp liền thả bọn họ tiến nhập đại điện. Các ngươi chọn xong chưa? Ta xem các ngươi một chút chọn cái gì. Vừa đi vào đại điện, đã bị các trưởng lão phát hiện. Hoặc giả nói là, bọn họ vẫn luôn đang chờ Valos ba người đến. Valos ba người cũng không lời nói nhảm, trực tiếp báo ra ba người cộng chọn 6 cái bí thuật tên. Nghe xong Valos đám người tuyển trạch, các trưởng lão cũng không nói gì lời nói nhảm. Lúc này các nàng cũng biết Valos ba người cấp bách chờ đấy học tập bí thuật. Đại trưởng lão khẽ cười tiếng, mở miệng nói, các ngươi lựa chọn bí thuật đều là đơn giản một chút, cũng chỉ có Valos bội hóa thuật phiền phức điểm. Các ngươi hãy đi về trước, ta phái người đến Bác Deribon các ngươi. Valos ba người gật đầu, sau đó lẫn nhau hàn huyên vài câu bình thường, lần nữa hướng Bác Đê trong nhà đi tới. Mà các trưởng lão cũng không còn để Valos ba người chờ bao lâu, cũng liền nửa ngày tả hữu, tới hai gã giáo dục bí thuật Adrian Rat tinh nhân, trực tiếp bắt đầu đối với Valos ba người giáo dục. Tuy là đại trưởng lão nói những thứ này bí thuật đều là đơn giản, thế nhưng cho Valos ba người học tập, hay là dùng đi thời gian không ngắn. So sánh với bắt đầu học tập ngôn ngữ thuật, phía sau 6 loại bí thuật càng thêm khó có thể học tập. Valos ba người ở Adrian Rat tinh nhân tay bắt tay dưới sự dạy dỗ, còn dùng đi chọn thời gian 2 năm mới chỉ có học được. Đối với cái này điểm tuy là Valos đã sớm biết, nhưng học được bí thuật phía sau, hắn vẫn không thể không phải cảm thán. Bí thuật khó khăn học, tỉ như Goku a, hắn học thuấn gian di động hay dùng đi 1 năm. Goku lẽ nào cực kỳ đần sao? Đương nhiên không phải, tương phản Goku rất thông minh, chỉ là đơn thuần một chút mà thôi. Đơn thuần cũng không đại biểu đần. Học được mỗi người mong muốn bí thuật sau đó, Valos mấy người cũng không phải dây dưa hành trình, ở trong vũ trụ lãng phí một cách vô ích nửa năm. Ở nơi này Adrian Rat tinh thượng lại dùng đi 2 năm rưỡi. Đi ra chọn thời gian 3 năm. Nhưng bọn họ còn chưa tới muốn phải đi địa phương Namek. Ở Valos ba người hỏi rõ Namek chỗ ở địa phương sau đó, trực tiếp cùng đại trưởng lão đám người cáo biệt, lần nữa bước lên lữ đồ. Ấn vô cùng thuật là rất cường đại, có quan hệ phía sau kịch tình AH, mọi người cần phải nhớ ở tâm lý. Hôm nay canh thứ 4, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.